Đế quốc bại gia tử. Chương 535, tâm tính thay đổi. Góc truyện audio.com. Ấn Nguyệt Hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, làm như có thật, là cái gì? Lâm Ngữ Yên mặt mũi nóng nảy. Thời gian chung sống dài như vậy, các nàng cũng đại khái hiểu rõ một chút Ấn Nguyệt Hòa thượng bản lãnh. Không thể lấy người thường định luận. Ấn Nguyệt Hòa thượng trầm giọng nói, nếu như có thể còn chưa phải đi Phong An thành, sẽ gặp nguy hiểm. Ha ha, lời của hắn rơi xuống. Vương Khang lúc này cười to nói, làm sao có thể không gặp nguy hiểm? Nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, ta lại có sợ gì? Không, lần này không bình thường. Ấn Nguyệt Hòa thượng thái độ từ đầu đến cuối ngưng trọng nói, cụ thể như thế nào? Ta cũng không thể nói, nhưng vẫn là hy vọng ngươi thận trọng một ít. Nghe được này, Lâm Ngữ Yên đuổi vội vàng nắm được Vương Khang tay, lo lắng nói, nếu không chớ đi đi, ngươi hiện tại có thể đem phải làm cha. Không muốn lo lắng, không có chuyện gì. Vương Khang phản đỡ tay nàng, đây cũng không phải là trò đùa, không phải nói không đi, liền không đi. Lâm Ngữ Yên lo âu từ đầu đến cuối vượt quá, lại hỏi nói, vậy Tạ Uyển Oánh làm thế nào? Để cho nàng vậy đi theo ngươi đi. Để cho nàng đi theo làm gì? Ngươi để cho Tiểu Đào phục dịch ta, bên người ngươi cũng không thể không cái thị nữ. Vương Khang nói, chúng ta thị nữ còn nhiều mà, để cho nàng đi theo thủy chung là cái tai họa ngầm. Để cho nàng đi theo đi. Ấn Nguyệt Hòa thượng phụ họa nói, thái thượng giáo thánh nữ cũng không chỉ là tinh thông mỹ thuật đơn giản như vậy, bản lãnh lớn đâu. Hơn nữa bên cạnh nàng đều sẽ có võ đạo tông sư hộ đạo giả. Lâm Ngữ Yên lại hỏi nói, đây chẳng phải là Vương Khang sẽ nguy hiểm? Sẽ không. Ấn Nguyệt Hòa thượng giải thích, một khi bị thái thượng giáo thánh nữ định làm người chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thiệp hiểm. Đây là cái tên đó trước sau như một tác phong. Hắn tự nhận cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân thế, lấy toàn bộ đại lục là bàn, hạ một ván cờ. Mà ở trong này, hắn sẽ chọn định rất nhiều con cờ. Có là minh cờ, có là ám cờ, có từ nhỏ đào tạo, quảng cáo. Nghe được cái này, Vương Khang nhất thời rét một cái. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thiên hạ này loạn thế tương khởi, đã có báo trước, cái này sau lưng chẳng lẽ cũng có thái thượng giáo ở sau lưng thúc đẩy, hoặc giả nói là thao túng. Thái thượng giáo giáo lý căn bản vô vi mà chỉ, thái thượng độc tôn. Hắn mục đích căn bản là làm tan rã thế tục hoàng quyền. Nếu như thiên hạ đại loạn, đây chính là một cái tốt nhất cơ hội. Lần nữa xào bài, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng hỏi nói, vậy ta coi là cái gì? Ngươi, Ấn Nguyệt Hòa thượng lắc đầu nói, ngươi cũng là một con cờ, bất quá là một viên tương đối trọng yếu con cờ thôi. Nhưng ngươi thật giống như không cam lòng làm một con cờ. Cuộc đời ta chính ta nắm trong tay, Vương Khang lạnh lùng nói, cũng không ai được. Ấn Nguyệt Hòa thượng không thể đưa hay không? Nếu là như vậy, vậy liền đem Tạ Uyển Oánh mang theo đi. Chắc hẳn nàng cũng là sẽ nguyện ý. Lý Thanh Mạn cũng là lên tiếng. Mấy người cũng là đồng ý. Bởi vì Ấn Nguyệt Hòa thượng nói độ có thể tin còn là rất cao. Lâm Ngữ Yên dặn dò, bất quá người cũng không thể ăn trộm à, làm sao vậy chứ? Đám người thương nghị. Vương Khang vậy không ngăn được yêu cầu, cuối cùng liền quyết định như vậy. Kế tiếp hai ngày, Vương Khang bắt đầu làm trước khi đi an bài. Mẫu thân bên kia có thể lừa gạt vẫn là phải gạt. Vương Khang vẫn còn cho phụ thân viết một phong thơ, dặn dò phối hợp, dĩ nhiên còn có hiện giờ tình thế thuyết minh. Tân Phụng Thành mới là trọng yếu nhất, vì vậy Vương Khang chuẩn bị không điều động một gia tộc tư binh. Còn như thần cơ doanh, đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Hiện tại quá sớm hiển lộ, Còn không thích hợp thích hợp. Lâm Ngữ Yên phải về Tân Phụng Thành dưỡng thai. Cô gái hội sở dĩ nhiên là không thể phụ trách. Vương Khang chuẩn bị đem Đường Khinh Di điều tới chủ trì. Lại có Khương Lam Phong chăm sóc. Hẳn không biết xảy ra vấn đề gì. Còn như còn dư lại chuyện. Vậy không việc gì có thể an bài. Tới ở kinh thành thời gian. Vốn là ngắn. Nhưng hắn tin tưởng. Cùng hắn trở lại lúc đó. Khẳng định cũng không giống nhau. Chấm. Lần này. Vương Khang đã quyết định quyết tâm. Hắn muốn mượn thời cơ này. Thành lập chiến công. Cầm quyền trưởng binh. Hắn không muốn tại như vậy. Nhưng chỉ có tự thân mạnh mẽ. Mới có thể không bị người khác nắm trong tay. Loại tâm thái này thay đổi. Đối với hắn mà nói. Là một lần hoàn toàn lột xác. Liền chính hắn vậy không chú ý. Hắn dã tâm đã trong lúc vô tình này sinh ra. Cũng ở đây này để gặp. Thẩm Nguyên Sùng rời kinh sự việc sốt cuộc bạo phát ra ngoài. Hoài Âm Hầu phủ trước nhất lên tiếng. Là Thẩm Nguyên Sùng một cái con nuôi. Đại khái ý là Hoài Âm Hầu hiện giờ tại triều đình không chút nào quan chức. Hồi đất phong Hoài Âm đi dưỡng lão. Lời mặc dù đơn giản. Nhưng rất nhanh liền đưa tới sóng to gió lớn. Đầu tiên một chút. Thẩm Nguyên Sùng trước đây cũng không nghe qua có con nuôi. Cái này căn bản là đột nhiên nhô ra. Lại biết, Hoài Âm Hầu phủ bản thân chủ quyền người. Trực hệ con em, toàn bộ rút lui, chỉ để lại không quan trọng người. Người biết chuyện cũng biết. Ở tỉnh thi đậu, Thẩm Nguyên Sùng bị buộc trào từ giã tham gia chánh sự. Liên đới quý tộc uy tín lâu năm phe. Tổn thất thảm trọng. Vậy hắn cái này một rời kinh, càng lộ vẻ vi diệu. Không ít người cũng đánh hơi được không tầm thường mùi vị. Đối với dân thường mà nói, đây bất quá là rất thông thường chuyện. Người ta hiện tại cũng không chức không có quyền. Trở lại đất phong thời kỳ an hưởng. Đây không phải là rất bình thường sao? Nhưng ở trong triều, nhưng lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Ở kinh thành mây đen đầy vải. Vậy ngay tại lúc này, Triệu Hoàng ban bố thánh chỉ, lễ bộ chủ khách Ti Lang Trung Vương Khang, điều đảm nhiệm Bắc Cương hành tình, Phong An thành nhậm chức thành thủ. Thánh chỉ hạ đạt, lần nữa đưa tới sóng gió nổi lên bốn phía. Phong An thành, ở vào Triệu Quốc biên thùy, cách nhau Hoài Âm không hề coi là xa. Vậy Vương Khang lần đi mục đích, rất rõ ràng nếu như phái qua chính là vì phòng bị tiết chế Hoài Âm Hầu. Đối với không thiếu trong triều quan viên, đây là hỷ văn nhạc kiến sự việc. Ngự sử đài, đám người ngự sử, được a, cái này rốt cục thì đi. Quảng cáo, bọn họ lại cũng không cần phiền tâm, lại cũng không cần vạch tội. Được a, cái này rốt cuộc đi. Còn đi biên giới, lập tức Việt Triệu khai chiến. Tốt nhất chết ở trên chiến trường. Mình chồng kết cục thảm hại. Cuối cùng muốn tự mình tới ăn. Việt Triệu mới có thể có cục diện như vậy. Là hắn Vương Khang một tay tạo thành. Chiến sự lúc tới. Cũng là hắn trước trên đỉnh đầu. Bệ hạ thánh minh à. Dư luận nổi lên bốn phía. Tất cả nói tất cả tiếng nói. Vương Khang tới từ nhập kinh tới nay. Ngắn thời gian ngắn. Liền làm đại sự, dĩ nhiên đây đều là chuyện tốt, nhưng trong quá trình này, dám đắc tội liền quá nhiều người. Nói chính xác là xúc động quá nhiều người lợi ích, khoa cử là một bên trong, do hắn đào ra lừa đảo án lớn, tới xứ nhiều ít quan viên bị chém đầu, bị tịch thu nhà, ở trong mắt rất nhiều người. Hắn chính là sát tinh, hiện tại sát tinh rốt cuộc phải rời đi. Cái này từ đầu đến cuối thuộc về tranh cãi bên trong. Chê khen nửa nọ nửa kia người lại nổi lên mới chức. 20 tuổi năm, liền làm thành thủ, không nghi ngờ chút nào. Hắn là phần độc nhất. Đối với ngoại giới phân tạp, Vương Khang đương nhiên là không quan tâm. Liền trước mấy ngày, hắn đều ở đây tiệc rượu tới giữa bôn ba. Chê người hắn nhiều, nhưng chung đụng người cũng không thiếu. Tả tướng Lâm Tương Như, tham gia chánh sự Kỳ Ninh, Lễ bổ thượng thư Yến Lập Quẩn, Hàn Lâm học sĩ Phương Hiếu Liêm, thậm chí liền liền binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh, hắn đều nhất nhất mở tiệc mời. Những thứ này đều là quan hệ, những thứ này đều là mạng giao thiệp. Trước kia hắn cũng không để bụng, cũng không chú trọng, nhưng hiện tại đã thay đổi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.